Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xung quanh, người của Viêm Thần hoặc ảm đạm, hoặc thống khổ, hoặc thở dài. Vết cắt thiên đường với địa ngục trong nháy mắt kia, cả đời này bọn họ đều khó có khả năng phai nhạt. Toàn bộ tưởng tượng tốt đẹp vốn đã thành hình, bây giờ đã triệt để hóa thành bọt nước dập nát. Còn Ngâm Tuyết Giới Vương càng vì vậy mà mất mạng, không hề nghi ngờ sau này Ngâm Tuyết Giới sẽ thế như nước lửa với bọn họ. Hoán Như Liệt nặng nề thở dài, mang theo bất đắc dĩ thật sâu. Phá Vân, trước đại hội huyền thần đã không cần quá miễn cưỡng bản thân, đó là vận mệnh rồi. Sư Tôn, cho dù vô duyên tiến vào trụ thiên thần cảnh, tương lai của Phá Vân cũng chắc chắn dựa vào nỗ lực thành thần chủ cảnh. Chỉ có điều thời gian dài một chút thôi. Ánh mắt của Hỏa Phá Vân vẫn trong suốt kiên định như trước. Hai từ tốt. Trên mặt Hỏa Như Liệt lộ ra mỉm cười miễn cưỡng. Đây xem như an ủi duy nhất trước mắt. Hắn rời ánh mắt, không nhìn hình chiếu Chu Tước nữa. Bởi vì ngay cả chống cự cuối cùng, Mộc Huyền Âm cũng đã suy nhược không chịu nổi. Gần như mỗi một giây, thương thế của nàng sẽ nặng thêm một phần. Trong ngàn năm, hắn hận Mộc Huyền Âm nghiến răng, không cách nào tự nén xuống. Khi đó nếu là cục diện này, nói không chừng hắn sẽ có vài phần thống khoái. Nhưng hiện giờ Hỏa Diệp đã được cứu vớt, còn do Vân Triệt thân là đệ tử của Mộc Huyền Âm cứu. Đối với chuyện năm đó, dưới không khống chế được mất trí ám toán Mộc Băng Vân, hắn đã là cực kỳ hối hận. Hiện giờ hắn đã thật tâm không nguyện nhìn thấy Mộc Huyền Âm bị chôn vùi dưới móng vuốt của Cầu Long như vậy. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của viễn cổ Cầu Long rung trời. Đối mặt với đồng bạn chết thảm, nó đã triệt để điên cuồng. Dưới lực lượng của nó, hỏa ngục chung quanh đã triệt để hóa thành luyện ngục tai họa. Rầm rầm rầm, bóng dáng của Mộc Huyền Âm bay ngang ra ngoài. Khi đụng chạm vào hỏa ngục, trên người gian nan kết nên một tầng bông tuyết, sau đó dán vào hỏa ngục nhanh chóng bay khỏi. Trong nháy mắt, thoát khỏi Long Viêm lơ lửng lên. Bông tuyết cũng hoàn toàn vỡ vụn. Mộc Huyền Âm liên tiếp phun ra ba ngụm tinh huyết. Trên dưới toàn thân đã hiện lên màu đỏ sẫm giống như ánh bình minh, liền ngay cả mái tóc dài của nàng cũng đã mất đi băng lam. Người kế thừa băng hoàng thần huyết cũng không phải trời sinh tóc màu băng lam, mà sau khi đạt tới cảnh giới cực cao, hình thành trạng thái huyền lực cùng với trạng thái sinh mệnh. Mà giờ khác này, một đầu tóc băng lam của nàng đã hoàn toàn ảm đạm, có gần như một nửa đã hóa thành màu tối đen của sinh mệnh ban đầu. Đây không chỉ là huyền lực của nàng triệt để khô kiệt, cũng tượng trưng cho ánh sáng sinh mệnh của nàng đang đếm ngược. Khi tóc hoàn toàn khôi phục màu đen, đó là lúc nàng chết. Viêm Tuyệt Hải thất thần nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diễm Vạn Thương. Độc hoàn toàn nhập cơ thể. Diễm Tông Chủ, trước mắt chúng ta còn có thể làm cái gì? Diễm Vạn Thương vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe được tiếng của hắn. Qua một hồi lâu, như lẩm bẩm nói, Ngâm Tuyết Giới Vương thật sự sâu không lường được, toàn thân trọng thương, hao hết thần huyết, tinh huyết, tổn hao nhiều, lại có thể còn gắng gượng chống đỡ đến bây giờ. Chỉ có điều dưới như thế, nàng thế tất nhiên dầu hết đèn tắt, cho dù trời giáng kỳ tích thoát đi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hay, mà vào lúc này Vân Triệt bỗng nhiên mở mắt, chỗ sâu trong tròng mắt vô cùng lạnh lẽo tỉnh táo, lóe lên một chút ánh lửa đỏ đậm. Hỏa Tông Chủ, giúp ta một việc. Hai mắt nhìn phía trước nói thật nhỏ. Cái gì? Hỏa Như Liệt quay đầu. Xin Hỏa Tông Chủ dẫn ta đến bên chỗ sư tôn. Giọng điệu của Vân Triệt đặc biệt nhạt nhẽo, giống như nói một chuyện râu ria. Câu nói này khiến Hỏa Như Liệt giật nảy mình. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ta nói lại lần nữa, ngươi với thân thể nhỏ bé này, ở trong ngàn dặm gần bọn họ, không, trong vòng 2000 dặm đều sẽ lập tức bị hủy đến xương cốt đều không thừa. Tới gần vốn là chuyện không có khả năng. Vân Triệt gật đầu. Ta biết, cho nên ta cần lực lượng của Hỏa Tông Chủ bảo hộ ta. Hỏa Như Liệt quay đầu sang hướng khác không hề dư lời nói. Ta làm không được, ta cũng không có lực lượng làm được. Đừng nói ngươi, liền ngay cả ta tới gần, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chứ đừng nói chi là phải phân ra lực lượng bảo hộ ngươi. Hơn nữa, ngươi lại gần đó thì có năng lực làm cái gì? Chôn cùng với sư tôn ngươi sao? Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Một ngày vào ngàn năm trước, nhi tử hắn Hỏa Diệp bị ấm đầu, muốn đến gần một chút cảm nhận lực lượng của cảnh giới thuần huyền, vụng trộm đến gần. Khi đến gần bên chừng 1000 dặm, bị dư ba hàn khí của Mộc Huyền Âm quất trúng. Mà năm đó Hỏa Diệp mới vừa qua thiên kiếp không lâu, có tu vi thần linh cảnh cấp 1, cũng lần đột phá này huyền lực tăng vọt khiến cho hắn tin tưởng quá mức bành trướng, mới dẫn đến bi kịch. Lời Vân Triệt nói dẫn đến đám người Diễm Vạn Thương liếc mắt sang. Bọn họ có thể nghĩ đến duy nhất đều giống với Hỏa Như Liệt, hắn muốn đi chịu chết chôn cùng. Vân Triệt lại ánh mắt tĩnh lặng lạnh lẽo, Chôn cùng, ta còn không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ta muốn đi cứu sư tôn ta. Hỏa Như Liệt quát, ngươi cứu cái rắm. Hiện giờ trừ phi trên trời giáng xuống một vị giới vương thượng vị, bằng không ai cũng không cứu được sư tôn ngươi. Chút tu vi ấy của ngươi liền đi chịu chết cũng không đủ tư cách. Vân Triệt lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hỏa Như Liệt. Ba ngày trước ngươi cho rằng không có khả năng, không chịu tin tưởng ta, nhưng ta làm được. Vừa rồi ta liên tục nói cho các ngươi biết có hai con viễn cổ cầu long, thậm chí không tiếc thể độc, ngươi vẫn không tin. Nhưng hiện giờ thì sao? Ngươi tự cho là đúng, liên tục biến thành bạt tai, tự tát mặt mình. Hiện giờ ngươi lại có tư cách gì nói không tin ta? Ngươi lại có tư cách gì không tin ta có thể cứu sư tôn ta? Các ngươi không có năng lực cứu, dựa vào cái gì liền cho rằng ta cũng không có năng lực cứu? Hỏa Như Liệt nhất thời sững sờ. Liền vào ngày hôm nay, ngắn ngủi mấy canh giờ trước, ngươi thể son sắt chính là miệng nói thiếu lọ ta một cái nhân tình cực lớn. Chỉ cần ta muốn cái gì hoặc đưa ra thỉnh cầu, mí mắt ngươi cũng không chớp. Vân Triệt cười nhạt chào phúng một tiếng, mẹ ta khi đó còn sinh lòng kính ý đối với ngươi. Hóa ra Hỏa Như Liệt ngươi, cái gọi là có ân tất báo, cái gọi là nói là làm, vốn chính là thuận miệng thả ra một đống chó má. Vô liêm sỉ, ai dám tức giận mắng đường đường tông chủ Kim Ô Tông như thế. Trưởng lão Kim Ô Hỏa Như Tẫn nhất thời giận tím mặt, ngươi đồ nhãi con của Ngâm Tuyết giới này, dám nhục mạ tông chủ ta, ta xem ngươi chán sống. Ngươi câm miệng cho ta. Hỏa Như Liệt gầm một tiếng dữ dội, cả kinh khiến Hỏa Như Tẫn liền lui hai bước. Trên người hắn bỗng nhiên huyền khí vọt lên, hai ống tay áo trực tiếp phá nát, lộ ra cánh tay giống như hỏa nham. Hỏa Như Liệt thở mạnh hồn hển. Hỏa Như Liệt ta từng làm người nhu nhược, nhưng chưa bao giờ là tiểu nhân nói lời không giữ lời. Được, nếu như ngươi muốn đi chịu chết, vậy cùng lắm thì lão tử cùng chết với ngươi, một mạng trả một mạng. Đi! Hắn một phát nhấc Vân Triệt lên, sóng gió cuồng bạo cuốn quanh, nhảy vào Táng Thần Hỏa Ngục. Sư tôn, tông chủ, Hỏa tông chủ! Mọi người nhất tề kinh hãi kêu lên, nhưng Hỏa Như Liệt mắt điếc tai ngơ, trong nháy mắt bóng dáng đã liền biến mất ở cuối tầm mắt. Tốc độ dưới lực lượng thần quân cảnh khủng bố tuyệt luân, chỉ cần gió lốc cuốn lấy đã khiến Vân Triệt có một cảm giác giống như thân thể bị xé nứt. Cũng may Hỏa Như Liệt lập tức dùng một luồng huyền lực bao bọc thân thể hắn lại, mới khiến cho hắn chậm rãi hòa hoãn xuống. Hỏa tông chủ, mau dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi. Vẹn vẹn cách nhau 7.000 dặm, bản thân Vân Triệt mà nói, cho dù có thể còn sống tới gần, dốc toàn bộ sức mạnh cũng phải vài canh giờ. Nhưng Hỏa Như Liệt là tu vi cỡ nào? Lời Vân Triệt nói khiến trong miệng hắn tóe ra mắng một tiếng, bàn tay cào ra, hỏa diễm xé rách không gian, xuyên qua từng vết rách không gian, nhanh chóng tới gần. Mật độ năng lượng của khu vực Táng Thần Hỏa Ngục quá mức đáng sợ, khoảng cách Hỏa Như Liệt thông qua xé rách xuyên qua không gian nhận đến hạn chế cực lớn, nhưng vẫn rất nhanh, vô cùng rất nhanh liền đã xuyên qua ngàn dặm. Mà vào lúc này, trong tay Vân Triệt chậm rãi cầm lên một viên ngọc thạch đỏ như máu. Khí tức nóng rực của ngọc thạch khiến Hỏa Như Liệt nhất thời quay đầu. Chu Tước Ngọc. Chu Tước Ngọc là đại hội tông môn của Băng Hoàng Thần Tông vào mấy tháng trước, ba tông chủ Viêm Thần dùng khi bái phỏng đã đưa cho Mộc Huyền Âm, lại được Mộc Huyền Âm trực tiếp ném cho Vân Triệt, mà Vân Triệt đã nhắm hai mắt lại, ý thức cấp tốc trầm xuống, Chu Tước Ngọc cũng biến mất trong tay hắn. Bốp, trong không gian Thiên Độc Châu, Vân Triệt vỗ một cái mông đít nhỏ của Hồng Nhi. Hồng Nhi đang ngủ say oa một tiếng, ôm mông nhảy dựng lên, vẻ mặt uất ức nói, chủ nhân, ngươi, vì sao ngươi lại đánh mông ta? Tiểu nha đầu này, Vân Triệt nghiến răng một trận, bên ngoài nghiêng trời lệch đất, nàng vẫn có thể ngủ được ngon lành như vậy. Bình tĩnh, trấn định, nha đầu này là tiểu tổ tông, không thể chọc, không thể trêu. Trên mặt Vân Triệt nhất thời lộ ra nụ cười vô cùng ôn hòa, sau đó cầm lấy Chu Tước Ngọc trong tay. Hồng Nhi, sau khi ta đến thần giới, thật lâu vẫn chưa hề chơi đùa cùng ngươi, luôn luôn áy náy trong lòng, cho nên hương vị thật dễ ngửi. Lời Vân Triệt còn chưa dứt, đôi tròng mắt của Hồng Nhi đã sáng lóng lánh như sao, nhìn chằm chằm chăm chú vào Chu Tước Ngọc trong tay Vân Triệt. Sau đó trước mắt Vân Triệt lóe lên một đường sáng đỏ, trên tay nháy mắt chợt nhẹ, Hồng Nhi không thấy nữa, Chu Tước Ngọc cũng không thấy. Tiếng cắn thanh thúy truyền đến từ phía sau hắn. Vân Triệt xoay người không nói gì nhìn Hồng Nhi đang cắn vỡ từng miếng Chu Tước Ngọc ẩn chứa lực lượng khủng bố cực đoan. Sau 2-3 miếng ực ực nuốt vào, khóe mắt Vân Triệt giật giật. Mẹ ta còn suy nghĩ nên dỗ nàng ăn như thế nào, hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Hồng Nhi hít mắt, xòe hai tay nhỏ bé ra. Hi hi, đã không có. Này, ha ha. Trước mắt nàng đã không còn bóng dáng của Vân Triệt. Hồng Nhi lắc lắc ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ suy tư. Vì sao bỗng nhiên rời đi? Chẳng lẽ chủ nhân tức giận người ta sao? Hỏa tông chủ còn xa lắm không? Ý thức Vân Triệt khôi phục gào lớn nói. Theo bọn họ tới gần, biển lửa bốc lên, lực lượng gió lốc mãnh liệt đều không chỉ còn mãnh liệt hơn mấy lần. Còn rất xa, vậy nhanh lên nữa, càng nhanh càng tốt. Sư tôn của ta không chống đỡ được quá lâu. Má nó, Hỏa Như Liệt mắng to một tiếng. Liêm lực bắt đầu khởi động, trực tiếp cắt ra vết rách không gian cao mấy trượng ở trước người. Tốc độ liên tục xuyên qua, lại một lần nữa nhanh hơn. Tiểu tử, ngươi đã không phải đi chịu chết. Tốt xấu gì, nói cho ta biết trước. Ngươi muốn rốt cuộc làm cái gì? Cho dù Hỏa Như Liệt đào rỗng cả đầu óc của mình, cũng nghĩ không ra Vân Triệt có thể dùng biện pháp gì đi cứu Mộc Huyền Âm. Vân Triệt hơi cắn răng không nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? Hỏa Như Liệt vừa kiệt lực xuyên qua không gian vừa quát lại. Vân Triệt trầm giọng nói, không hề nắm chắc, chính là có một chút khả năng như vậy. Cái gì? Ngươi tiểu tử này? Hai mắt Hỏa Như Liệt trợn trừng. Vân Triệt nắm chặt hai tay. Nhưng đó là sư tôn của ta, càng là người đối xử tốt nhất với ta khi ta đến thần giới. Cho dù chỉ có một chút khả năng, ta cũng quyết không thể trơ mắt nhìn sư tôn chết. Hỏa Như Liệt chợt cười to. Cũng không biết các cô nương kia sử dụng yêu pháp gì với ngươi, lại khiến tiểu tử ngươi khăng khăng một mực như vậy. Thật sự kỳ quái, ngươi xem như kéo ta đi chết như vậy. Ta rõ ràng hận nghiến răng nghiến lợi, lại có phần thích tiểu tử ngươi hơn. Ha ha, nắm chặt. Xé rách không gian táng thần hỏa ngục, kể cả Hỏa Như Liệt, mỗi một lần cũng phải dốc hết toàn lực. Khi gần đến 4.000 dặm, mỗi một khoảnh khắc đều là phong vân biến sắc. Khi gần đến 2.000 dặm, dư ba lực lượng và khí thế không ngừng bọt tới, như từng chiếc búa tạ đánh lên ngực Vân Triệt, khiến cho hắn khó chịu muốn chết. Còn cánh tay của Hỏa Như Liệt cầm lấy hắn bắt đầu khởi động huyền lực. Có một đường chắc chắn hỏa diễm màu đỏ nhạt bao trùm toàn bộ thân thể hắn vào trong đó, hoàn toàn ngăn cách tất cả xung quanh. Sắc mặt Vân Triệt cấp tốc khôi phục như thường, gấp giọng nói, Hỏa tông chủ xin nhờ. Tới gần 2.000 dặm, những năm này Hỏa Như Liệt từng nhìn cuộc chiến nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ gần nó đến như thế. Thế đi của hắn chưa giảm, mang theo Vân Triệt tới gần từng chút một. Rất nhanh, 1.500 dặm, 1.000 dặm, tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, lực lượng gió lốc như tận thế tiến đến không ngừng lại, dù chỉ khoảnh khắc mà ít nhất chứng minh Mộc Huyền Âm vẫn chưa hoàn toàn chết. Hỏa Như Liệt cắn chặt răng, rót càng nhiều lực lượng lên trên vách chắn hỏa diễm ở chung quanh Vân Triệt, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước. 900 dặm, 800 dặm, 500 dặm, Hỏa Như Liệt cuối cùng dừng lại, trầm giọng nói, không thể lại gần phía trước nữa, bằng không nếu Viễn Cổ Cầu Long đột nhiên rời đi mục tiêu, công kích về phía chúng ta, hai người chúng ta đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không gian chấn động nơi này vặn vẹo từng tầng, một nửa lực lượng Hỏa Như Liệt che chắn cho mình, một nửa lực lượng che chắn trên người Vân Triệt. Khoảng cách này, nếu vách chắn trên người Vân Triệt giải trừ, hắn sẽ bị hủy diệt thành bụi phấn trong nháy mắt. Không, ngay cả bột phấn đều không thừa lại, trực tiếp sẽ bị hủy thành hư vô. Vân Triệt vô cùng khẳng định nói, sẽ không đâu, sư tôn giết đồng bạn của nó dưới điên cuồng thầm nghĩ sẽ không tiếc tất cả giết sư tôn, tuyệt đối sẽ không rời mục tiêu để cho sư tôn có cơ hội thở dốc gì. Hơn nữa, ngươi tốt xấu gì, đường đường thần quân, lực lượng của con cầu long này và sư tôn ta đã suy yếu thành như vậy, ngươi không dễ dàng chết như thế. Hỏa Như Liệt chửi ầm lên, lại túm lấy Vân Triệt tiếp tục vọt tới trước. Má nó, lão tử xem như thua ở trên tay tiểu tử ngươi. Ai bảo ngươi cố tình đã cứu tính mạng của Diệp Nhi ta, liều mạng. Càng ngày càng gần trung tâm ác chiến của hai đại thần chủ, cách vách chắn thủ hộ rất mạnh, Vân Triệt vẫn có thể cảm giác được một khủng bố trước nay chưa từng có, không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Theo bọn họ dần dần tới gần, liền ngay cả vách chắn hỏa diễm bảo vệ hắn chút vào một nửa lực lượng của Hỏa Như Liệt cũng bắt đầu xuất hiện lắc lư kịch liệt. Hỏa tông chủ, ở nơi này ngươi có thể truyền âm nhiều nhất đi bao xa? Vân Triệt vẫn cố hết sức duy trì bình tĩnh. Nếu là nơi khác, mấy vạn dặm cũng không có vấn đề gì. Nhưng nơi này, viêm lực hỏa ngục, hơn nữa lực lượng của hai đại thần chủ quấy nhiễu, 300 dặm đã là cực hạn. Hỏa Như Liệt quát, 450 dặm, 400 dặm. Được, vậy tiếp cận đến 300 dặm là có thể, Vân Triệt nói. Hỏa Như Liệt không nói nhảm, mang theo Vân Triệt tiếp tục đi lên trước, nhưng trong lòng thì thầm một trận, 300 dặm có thể đại gia ngươi ấy, đây má nó là liều mạng đó. 350 dặm, 300 dặm. Rầm, ngàn vạn hỏa trụ chung quanh nổ tung, trong đó một trụ nốt hết Hỏa Như Liệt và Vân Triệt vào trong đó. Lúc hạ xuống, toàn bộ tóc của Hỏa Như Liệt đều cháy, trên người có mấy chỗ cháy đen. Một tay hắn đặt trên người Vân Triệt, một tay chống trên người, dùng hết toàn lực chống đỡ dư ba lực lượng đến từ hai đại thần chủ. 300 dặm không sai biệt lắm, ngươi muốn làm gì, nói mau, ta chỉ chống đỡ không được bao lâu nữa. Nói cho ta khoảng cách với phương hướng chuẩn xác, tốt nhất chuẩn xác đến một trượng. Vân Triệt nói, tên tiểu tử này. Hỏa Như Liệt hung hăng cắn răng, tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, sau đó cấp tốc giơ tay, điểm vào mi tâm Vân Triệt. Đây chính là khoảng cách mà phương hướng của bọn họ, chỉ có điều bọn họ luôn luôn đang di chuyển. Chân mày Vân Triệt trầm xuống. Được, hiện giờ lập tức truyền âm cho sư tôn của ta, tốt nhất là hồn âm. Một đường sóng khí vô hình đến từ phương xa thổi tới ngực của Hỏa Như Liệt. Sắc mặt Hỏa Như Liệt chợt trắng nhợt, suýt nữa phun ra một búng máu. Nhanh, đặt tay lên trên đầu ta, tự ngươi làm, ta sắp không chống đỡ nổi. Vân Triệt nhanh chóng đưa tay, ngón tay điểm lên trên mi tâm của Hỏa Như Liệt. Một luồng hồn âm nhất thời thông qua tinh thần lực khổng lồ của Hỏa Như Liệt truyền vào trong tâm hồn của Mộc Huyền Âm. Sư tôn, chịu đựng, đệ tử lập tức đến bên cạnh sư tôn. Sư tôn đừng mắng đệ tử rời đi. Nghe cho kỹ lời nói tiếp theo của đệ tử. Sau khi hồn âm của đệ tử gián đoạn, sư tôn đếm thầm 5 giây sẽ có một huyền chu cỡ nhỏ xuất hiện ở trong xung quanh sư tôn. Sư tôn lập tức dùng lực lượng bọc lấy huyền chu và đệ tử đi ra ngoài từ trong huyền chu. Đệ tử sẽ sáng tạo cơ hội để cho sư tôn giết nó, tin tưởng đệ tử. Không đợi Mộc Huyền Âm có bất kỳ đáp lại, hồn âm của Vân Triệt dĩ nhiên gián đoạn. Trong vách chắn thủ hộ, thái cổ huyền chu được hắn nắm trong tay, sau đó cấp tốc phóng đại tới lớn chừng một trượng. Hòa Tông Chủ, giải trừ vách chắn, sau khi chiếc huyền chu này biến mất, ngươi lập tức rời đi, nếu ta có thể còn sống, nhất định báo đáp ơn này. Vân Triệt gào xong, cả người đã biến mất, tiến vào trong thái cổ huyền chu. Bên trong không gian của thái cổ huyền chu, lực lượng của Chu Tước Ngọc rót vào, khiến thế giới này đã xuất hiện một chút sinh cơ mới. Nhưng mà năng lực của Chu Tước Ngọc có thể dẫn hắn xuyên qua 300 dặm hay không, hắn không biết. Thậm chí có thể xuyên qua hay không, hắn đều không thể xác định. Bởi vì thái cổ huyền chu mang theo một thế giới khổng lồ di động, cho nên đơn vị năng lượng tiêu hao cực kỳ to lớn, yêu cầu cấp bậc nguồn năng lượng càng cực cao. Ở thời cổ đại, nó là huyền chu thuộc về thần tộc, phải cần cũng tự nhiên là nguồn năng lượng cấp bậc của thần. Lúc trước, năng lượng do Kim Ô Ngọc rót vào, sau khi hắn đi tới lui Thương Vân Đại Lục, không lâu đã tiêu hao hết. Tiếp theo, hắn liền không dùng tới thái cổ huyền chu, càng chưa từng dùng ở thần giới, bởi vì trước đó hắn cũng không tìm được nguồn năng lượng thích hợp cho thái cổ huyền chu, có thể xuyên qua không gian của thần giới. Khi lấy Kim Ô Ngọc làm nguồn năng lượng, không gian hắc ám của Thí Nguyệt Ma Quật, thế giới hắc ám ở dưới Tuyệt Vân Nhai, nó đều không thể xuyên qua, mà không gian của thần giới chỉ biết kiên cố hơn chúng, dưới nguồn năng lượng giống nhau, gần như không có khả năng xuyên qua mới đúng. Mà Chu Tước Ngọc hiển nhiên là nguồn năng lượng có cấp bậc giống với Kim Ô Ngọc. Khi hắn nhận lấy, nghĩ đến chính là sau khi trở lại hạ giới, có thể dùng nó làm nguồn năng lượng cho thái cổ huyền chu. Nhưng hiện giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược. Trong thế giới huyền chu, Vân Triệt tay cầm Kiếp Thiên Kiếm, trong lòng vừa đếm thầm thời gian vừa mặc niệm. Thái cổ huyền chu, ngươi tốt xấu gì là thần vật của kiếm linh thần tộc viễn cổ, cầu ngươi nhất định phải không chịu thua kém chút. Chỉ có 300 dặm, cho dù ngươi một hơi hao hết toàn bộ lực lượng của Chu Tước Ngọc cũng nhất định phải xuyên qua được. Nếu không được, lão tử chết, ngươi cũng chết theo. Lão tử có thể sống cũng sẽ đập phá ngươi. 3 giây, 4 giây, 5 giây, thoáng chốc không gian bên ngoài nháy mắt thay đổi. Thành công, thành công. Lực lượng hoàn chỉnh của Chu Tước Ngọc có lẽ còn hơn suy nghĩ Vân Triệt. Trong thời khắc kinh hồn này, thái cổ huyền chu thành công hoàn thành lần đầu tiên xuyên qua không gian ở thần giới. Tuy rằng chỉ có 300 dặm ngắn ngủi, nhưng đối với Vân Triệt mà nói đã là kỳ tích sáng sủa. Nếu như có thể mà nói, kết quả tốt nhất không thể nghi ngờ là có thể dẫn Mộc Huyền Âm vào thái cổ huyền chu sau đó trốn đi. Nhưng mà Vân Triệt không dám hy vọng xa vời có thể có cơ hội như vậy, mà hắn đánh cược mới vừa bắt đầu. Khoảnh khắc không gian thành công xé rách, Vân Triệt nháy mắt cưỡng ép mở oanh thiên, trạng thái huyền lực đạt đến cực hạn, nắm chặt Kiếp Thiên Kiếm chạy ra khỏi thái cổ huyền chu, xông về phía trung tâm hai đại thần chủ đang giao chiến, một nơi khủng bố mà trong một khoảnh khắc đều có thể hoàn toàn xóa đi hắn. Nhưng hắn không hề do dự, bởi vì hắn tin tưởng Mộc Huyền Âm, hắn cũng tin tưởng Mộc Huyền Âm sẽ tin tưởng hắn. Lúc thái cổ huyền chu xuất hiện, một vách chắn hàn băng cực lớn liền bao phủ lấy nó. Đây là lực lượng cuối cùng đèn cầy sắp tắt đến từ Mộc Huyền Âm, làm thần vật thượng cổ, Vân Triệt xác định nó tuyệt đối không dễ dàng bị phá hủy như vậy, mà cần được bảo hộ không phải là Thái Cổ Huyền Chu mà là hắn. Lúc Vân Triệt lao ra khỏi Thái Cổ Huyền Chu, liền trực tiếp bị bao phủ trong hàn tinh. Ánh nhìn đầu tiên của hắn liền thấy được ánh mắt của Mộc Huyền Âm, thân thể của nàng trực tiếp đánh vào trên thân hắn, bàn tay nhuốm máu chặt chẽ túm lấy bờ vai của hắn, gần như trút xuống tất cả lực lượng còn sót lại lên trên hàn tinh bảo hộ hắn. Ngươi, nàng định tức giận mắng, nhưng viễn cổ cầu long trong điên cuồng làm sao cho họ có cơ hội khoảnh khắc. Lúc Mộc Huyền Âm dồn hết toàn lực đánh về phía Thái Cổ Huyền Chu và Vân Triệt, viễn cổ cầu long cũng đã gầm lên giận dữ, bay nhào tới, long chảo vĩ đại vòng quanh long viêm ngập trời, hung hăng nện xuống về phía Mộc Huyền Âm và Vân Triệt. Máu tươi đến từ Mộc Huyền Âm nhanh chóng nhiễm đỏ áo ngoài của Vân Triệt. Đối mặt với lực lượng hủy diệt đến từ viễn cổ cầu long đuổi giết tới, hơn phân nửa lực lượng của nàng đã dùng để bảo vệ Vân Triệt, đã vốn không cách nào chống đỡ, liền ngay cả thoát khỏi khí thế áp bách của nó mang theo Vân Triệt tránh đi đã không cách nào làm được. Bởi vì một khi lực lượng của nàng dồn vào trên người Vân Triệt biến mất hoặc yếu ớt, đừng nói dư ba dính vào, chỉ cần uy áp đến từ cầu long đều đủ hủy diệt hắn trong nháy mắt. Nàng không biết vì sao hắn lại muốn xông tới đây. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn long chảo giống như từ trên trời cao rớt xuống, sóng mắt tĩnh như hồ băng, sau đó hai mắt lại trực tiếp nhắm chặt. Theo ý niệm của hắn tập trung, thời gian giống như đột nhiên chậm lại. Kiếp thiên kiếm nâng lên, mũi kiếm chỉ thẳng trên không, sau đó chậm rãi vung lên, nhô lên cao, vẽ lên một hình vòng cung tiêu chuẩn. Theo mũi kiếm không tiếng động vẽ lên, không gian pháp tắc, trật tự chỉ tới đột nhiên hỗn loạn lên. Thành còn một chút cơ hội sống sót, bại chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gia Gia, Cha, Nương, Nguyên Bá, Linh Tịch, Thải Y, Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi, Linh Nhi, phù hộ ta, nhất định phải thành công, cần phải thành công. Thời gian giống như đã ngừng lại, thế giới biến thành vô cùng yên tĩnh. Theo kiếp thiên kiếm vẽ lên một hình vòng cung hoàn chỉnh, một huyền trận vô sắc vô hình, không khí tức, không dấu vết, thế gian chỉ có Vân Triệt mới có thể cảm nhận được, thành hình trong khoảnh khắc. Trong tròng mắt của Vân Triệt cũng vào lúc này chợt mở ra, phóng xuất ra hàn mang quyết tuyệt, tà thần thức thứ tư, tuyệt vãn tinh hồi. Vân Triệt, hắn đến nơi đó như thế nào? Trên hình chiếu chu tước lại rõ ràng xuất hiện bóng dáng của Vân Triệt, mà càng khiến cho bọn họ trố mắt là khu vực tràn ngập lực lượng của thần chủ bạo liệt kia. Cho dù là nhân vật cấp bậc như Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải đến đó cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị trọng thương, thậm chí chết, mà Vân Triệt lại còn sống xuất hiện ở đó. Mọi người vốn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Vân Triệt thế mà lại giơ kiếm lên nghênh đón viễn cổ cầu long mang theo long viêm phẫn nộ đánh tới. Một màn này giống như một con kiến nhỏ bé giơ cánh tay lên nghênh đón trời cao lật úp xuống. Lực lượng của viễn cổ cầu long cho dù một mình Mộc Huyền Âm cũng đã vốn không có khả năng chính diện đón đỡ, chứ đừng nói tới còn phải che chở cho Vân Triệt. Kết cục hoặc là hai người đồng thời chôn diệt, hoặc là nàng thu lực một mình miễn cưỡng trốn đi. Nhưng đối mặt với Vân Triệt liều mạng vọt tới bên người nàng, nàng dưới ý thức mơ hồ lại hoàn toàn theo bản năng chút càng nhiều lực lượng xuống trên người Vân Triệt. Long uy tử vong càng ngày càng gần, nhưng mà trong tích tắc, ngay trước khi hắn hoàn toàn chụp xuống, tất cả lực lượng, khí tức, uy áp, thậm chí nóng rực đều biến mất trong một nháy mắt, và lại hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, giống như cả người bị rời đến một thế giới yên tĩnh. Một tiếng rồng ngâm tức giận, còn rõ ràng mang theo thống khổ chấn không truyền đến. Mộc Huyền Âm lập tức quay đầu, rõ ràng nhìn thấy viễn cổ cầu long một khoảnh khắc trước rõ ràng đánh xuống nhưng lại lật ngang ra ở trên không, vô số miệng vết thương toàn thân đang điên cuồng nứt toác, bắn ra long huyết đầy trời. Đó là cái gì? Trên hình chiếu chu tước, mọi người từ tông chủ đến đệ tử toàn bộ giống như bị thiên lôi đánh vào người, tiếng gầm sợ hãi phát ra xé rách yết hầu, từng đôi mắt trong phóng đại kịch liệt trước nay chưa từng có gần như phá nát. Mỗi người bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy viễn cổ cầu long mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, long chảo đủ để xé một thần quân thành tro tàn. Khi đụng chạm đến cự kiếm trong tay Vân Triệt, thế mà lại đột nhiên lật ngang ra, trong bi đống tắc máu đầy trời, rõ ràng là bị thương nặng trong một chớp mắt, mà Vân Triệt và Mộc Huyền Âm gần chết lại bình yên vô sự. Đó, bọn họ chưa bao giờ giống như giờ phút này, hoàn toàn không thể tin nổi vào con mắt của mình. Trong bọn họ, một phần rất lớn đều sống trên vạn năm, nhưng toàn bộ lời đồn hoang đường nhất mà cả đời bọn họ từng nghe, hình ảnh hoang đường nhất đã từng chứng kiến cộng lại cũng không bằng một phần vạn hình ảnh lần này. Đó là viễn cổ cầu long thần chủ cảnh, là tồn tại cường đại nhất trong lịch sử vài chục vạn năm mênh mông của toàn viêm thần giới. Cho dù Diễm Vạn Thương là nhân loại mạnh nhất trong toàn giới, kể cả 10 Diễm Vạn Thương đều tuyệt đối chắc chắn không thể nào làm được. Lại trơ mắt nhìn thấy Vân Triệt một kiếm bị thương nặng viễn cổ cầu long thành công. Trong lòng Vân Triệt điên cuồng hét lên, sự cường đại của tà thần quyết biểu hiện trực quan nhất chính là huyền lực sau khi mở ra cảnh quan ra được tăng phúc cực kỳ khoa trương. Điều này cũng chính là chỗ dựa lớn nhất để Vân Triệt có thể chiến thắng đối thủ huyền lực cao hơn mình, mà chỗ cường đại chân chính cũng là chỗ năng lực trung tâm, chính là bất chấp thậm chí nghịch loạn pháp tắc. Tăng phúc huyền lực quá mức khoa trương, vốn vượt ra khỏi giới hạn pháp tắc bình thường. Băng viêm khủng bố do hỏa diễm với hàn băng hình thành cũng là lực lượng ngoài pháp tắc. Vẫn nguyệt trầm tinh của cảnh giới tà phách, phong vân tỏa nhật của cảnh giới phần tâm, diệt thiên tuyệt địa của cảnh giới luyện ngục, tuy rằng đều cực kỳ cường đại nhưng còn không đạt đến được trình độ nghịch thiên, mà vẫn nguyệt tinh hồi là cảnh giới tầng 4 oanh thiên, cuối cùng đã lộ ra cao chót vót của nghịch loạn pháp tắc. Một khi nguyệt vãn tinh hồi hình thành, trật tự pháp tắc của lực lượng trùm vào không gian này sẽ hoàn toàn nghịch phản, toàn bộ lực lượng chạm tới sẽ bị phản nghịch trong nháy mắt, cũng chính là tức thì phản chấn. Hơn nữa phản chấn này hoàn toàn hoàn chỉnh. Hơn nữa do với trật tự pháp tắc của lực lượng thác loạn, với cường độ lực lượng đánh tới, hình thức không hề liên quan, chỉ cần nguyệt vãn tinh hồi có thể thành công hình thành đều sẽ hoàn toàn phản nghịch. Cho dù lực lượng ở cấp bậc rất cao, cho dù là loại hình thức nào, trừ phi có thể rối loạn pháp tắc giống như lực lượng tà thần. Chỉ có điều, cũng chính bởi vì pháp tắc nghịch loạn nghiêm trọng của tà thần thức thứ tư cũng tương đương làm trái với thiên đạo, cưỡng ép vận dụng ắt sẽ gặp thiên đạo khiển trách, cho nên một khi Vân Triệt cưỡng chế phát động, tất sẽ thừa nhận hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thọ nguyên tổn hại lớn, thọ mệnh kịch liệt ngắn lại. Điều này cũng là vì sao, tuy rằng Vân Triệt có thể miễn cưỡng mở ra cảnh giới tầng thứ tư oanh thiên đã lâu, nhưng chưa bao giờ vận dụng đến nguyệt vãn tinh hồi. Khoảnh khắc viễn cổ cầu long mang theo lực lượng hủy diệt của long viêm cuồn cuộn va chạm vào kiếp thiên kiếm, tất cả lực lượng cũng như chiếu xạ đến tấm gương, nháy mắt đánh ngược lại vào trên người viễn cổ cầu long. Một huyền giả thần nguyên cảnh phản chấn công kích của một thú thần chủ, đây là thần tích chỉ có tà thần lực mới có thể sáng tạo ra trong lịch sử toàn bộ hỗn độn mênh mông. Viễn cổ cầu long dưới bạo tẩu, mỗi một lần công kích đều dồn hết sự phẫn nộ không hề giữ lại, mà bản thân nó ác chiến với Mộc Huyền Âm trong vài canh giờ đã sớm mình đầy thương tích, lực lượng bị phản xạ về đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là tự tay gieo xuống ác mộng. Mà lực lượng như vậy nháy mắt phản chấn, nào chỉ có thương tổn bản thân, ngược lại đơn giản như vậy. Cho dù là sinh linh nào trong toàn lực oanh kích trong nháy mắt kia, không hề nghi ngờ là huyền lực phòng ngự với ý thức phòng ngự là lúc kém nhất. Trong nháy mắt khi lực của bản thân mình đánh ra lại trực tiếp bị đánh ngược lại, chẳng những vốn không có khả năng chống đỡ, thương tích phải chịu cũng không hề nghi ngờ còn hơn thái độ bình thường xa xa. Một cảm giác cực kỳ khó chịu bao phủ toàn thân Vân Triệt, đó là một cảm giác sinh mệnh bị cắt. Hắn không kịp thở một hơi, dùng hết toàn lực quát lên: "Sư tôn, long huyết!" Viễn cổ cầu long gào thảm rung trời, trên miệng vết thương toàn thân bị lực lượng đánh phản lại nổ tung hơn nửa. Long huyết nổ tung giống như mưa to phủ không, mà bị hỏng mất không chỉ là vết thương của nó, còn có long lực phòng ngự của nó. Theo long thân cuốn lật ra, long huyết trên bụng rồng rành mạch lộ ra trong mắt Vân Triệt. Nơi đó vốn ngưng tụ long lực phòng ngự lớn nhất, cũng dưới phản chấn hoàn toàn không cách nào đoán trước, không cách nào phòng ngự, hoàn toàn hỏng mất. Cho dù Mộc Huyền Âm gần chết, ý thức của nàng cũng không phải Vân Triệt có thể bằng. Vốn không cần nhắc nhở của hắn, cánh tay của Mộc Huyền Âm đã nhanh như tia chớp chém ra. Tuyết cơ kiếm nhuốm máu mang theo lực lượng thần chủ cuối cùng của nàng hóa thành bạch mang đâm vào không khí, bắn thẳng đến long huyết của viễn cổ cầu long. Tuyết cơ kiếm vô cùng chuẩn xác đâm vào trên long huyết của viễn cổ cầu long. Nếu lúc trước chỉ có kết quả tuyết cơ kiếm bị trực tiếp văng ra, nhưng một khắc này chỗ đó của viễn cổ cầu long cũng chỉ có nhược điểm cực đoan chí mạng. Trong tuyết cơ kiếm nở rộ quang hoa lộng lẫy, một kiếm đâm vào thẳng đến hết chuôi kiếm. Long huyết là long huyết bị xỏ xuyên. Lại một loạt tiếng kêu kinh hãi gầm lên. Người có ba tông viêm thần còn chưa tỉnh táo lại từ trong giật mình cực lớn do một kiếm của Vân Triệt đánh bay viễn cổ cầu long gây ra. Một màn vừa tới lại khiến cho trái tim của bọn họ thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực. Đối với cầu long mà nói, long huyết tương đương với mệnh mạch của nhân loại. Long huyết bị xỏ xuyên cũng như mạch máu của người bị chém đứt, cho dù hoàn hảo không tổn hao gì cũng sẽ nhanh chóng tiêu vong, chứ đừng nói chi là con viễn cổ cầu long này đã long lực hao tổn rất lớn, mình đầy thương tích. Vào một khắc khi long khuyết bị tuyết cơ kiếm xuyên qua, liền đã xác định con viễn cổ cầu long này bị mất mạng. Tiếng rồng ngâm vốn mang theo thống khổ vĩ đại, đột nhiên thống khổ thêm mấy lần, cũng mang theo thê lương và tuyệt vọng thật sâu. Tuyết cơ kiếm bị chấn ra, máu rồng như suối phun vĩ đại từ bộ phận long khuyết phun trào mà ra. Kia không chỉ là má rồng, càng là lực lượng với sinh mệnh của viễn cổ cầu long cấp tốc tán loạn. Thành công! Vân Triệt run giọng hô, đây là kết quả tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến, là sinh cơ hơi xa vời duy nhất mà hắn nghĩ đến. Không, phải nói là kỳ tích, hắn còn sống đi tới bên cạnh Mộc Huyền Âm, thành công phóng xuất ra Nguyệt Vãn Tinh Hồi chưa bao giờ vận dụng, không hề nắm chắc. Mộc Huyền Âm cũng vào khoảnh khắc sau đó, lấy tuyết cơ kiếm xuyên suốt qua long khuyết của nó. Đây là kỳ tích mà hắn và Mộc Huyền Âm cùng nhau sáng tạo ra. Nhưng mà tất cả còn không kết thúc như vậy. Ở trong tiếng rồng ngâm thê lương khiến trời đất run rẩy, đuôi rồng vĩ đại mang theo lực tuyệt vọng quét về phía Vân Triệt. Trên đuôi rồng của viễn cổ cầu long đã rơi vào vực sâu tử vong, không còn long viêm. Đây là oán hận của nó trước khi mất mạng phản công, vẫn là lực thần chủ khủng bố tuyệt luân. Mộc Huyền Âm nhào vào trên người Vân Triệt, kết lên bông tuyết cực hạn ở trên người hắn, đuôi rồng nặng nề đánh lên trên phía sau lưng Mộc Huyền Âm. Sư tôn! Trong nháy mắt đó, Vân Triệt giống như bị vạn tên xuyên suốt hồn. Một ngụm máu nóng rực nhuộm đầy bả vai và sau lưng Vân Triệt. Khí tức của Mộc Huyền Âm vốn suy nhược hỗn loạn giống như hoàn toàn bị đánh tan. Có trong nháy mắt như vậy, Vân Triệt thậm chí hoảng sợ không phát hiện thấy sự tồn tại của khí tức Mộc Huyền Âm. Viễn cổ cầu long dãy giụa và rít gào càng ngày càng mỏng manh. Máu rồng từ chỗ long khuyết phun ra đã bắt đầu hiện lên màu đỏ đen, làm cho người ta sợ hãi. Mà trong đôi mắt bị thù hận với tuyệt vọng hoàn toàn tràn ngập, lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt và Mộc Huyền Âm. Lực tuyệt vọng lại phát ra, thế mà lại bay ngang nhào về phía hai người. Cho dù phải chết, nó cũng muốn đưa bọn họ cùng tới địa ngục vĩnh hằng. Trong mắt Vân Triệt phóng đại, lại phóng đại, sau đó bỗng nhiên phóng xuất ra quang mang u lam, một đường thương lam long ảnh vọt lên cao hiện ra, đánh cược tất cả ý chí của ta, cho dù phải xé rách linh hồn của ta. Long hồn lĩnh vực, bóng dáng thương long phát ra tiếng rít gào, viễn cổ xé trời rách đất. Càng đắm chìm hoàn toàn tiếng rít gào tuyệt vọng của viễn cổ cầu long. Đây là long hồn lĩnh vực cực hạn nhất, có tất cả tinh thần lực của bản thân mà Vân Triệt nháy mắt phóng thích ra. Theo hỏa ngục bỗng nhiên sôi trào, thương lam long ảnh trong rít gào ầm ầm nổ tung. Diễm Vạn Thương hét thảm một tiếng, chợt ngồi xổm xuống, hai tay gắt gao ôm lấy đầu mình. Phía trước hắn, hình chiếu chú tước kéo dài vài canh giờ bỗng nhiên nứt vụn, tất cả hình ảnh, âm thanh, khí tức hoàn toàn hỗn loạn. Tông chủ! Trên dưới chú tước tông đều kinh hãi, cuống quýt tiến lên phía trước. Có phải tinh thần lực đã đến cực hạn rồi không? Viêm Tuyệt Hải cho mày nói, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Kỳ quái, chính là hình chiếu chú tước mà nói, không nên đến mức nhanh như vậy liền đã. Diễm Vạn Thương vẫn hai tay ôm đầu, lại giống như không hề nghe được âm thanh từ bên ngoài, hai mắt đăm đăm, trong miệng thất hồn lẩm bẩm cái gì. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Theo thương lam long ảnh nổ tung, ý thức cuối cùng của Vân Triệt là linh hồn của chính mình cũng vỡ vụn, theo sau đó liền rơi vào trống rỗng hoàn toàn. Luận về tinh thần lực hùng hậu, cũng như lực lượng, nhân loại kém xa rồng xa xa, muốn lấy tinh thần lực thất bại huyền giả dễ dàng, nhưng muốn thất bại một chân long gần như là việc không có khả năng. Nhưng mà, vốn làm tôn sư vạn long từ thời đại chư thần thượng cổ, long hồn này tạo thành kinh sợ cho rồng, còn vượt qua nhân loại thật lớn. Khi long hồn nổ tung, rít gào rung trời, toàn bộ ánh sáng cuối cùng trong mắt viễn cổ cầu long trực tiếp tán loạn, hóa thành một mảnh đỏ tươi. Long thân nhuốm máu cương cứng trong không trung, lực lượng tuyệt vọng cuối cùng giống như bị điên cuồng cuốn bay, cấp tốc sụp đổ tán loạn. Lấy huyền lực thần nguyên cảnh phản chấn lực lượng của rồng ở thần chủ, lấy tinh thần thần nguyên cảnh kinh sợ linh hồn của rồng ở thần chủ, Vân Triệt dồn hết toàn bộ, lấy tồn tại nhỏ bé của bản thân đốt lên tia sáng hy vọng duy nhất mà hắn có thể bắt đến. Tuy rằng viễn cổ cầu long vốn đã rơi về phía tử vong, nhưng nó dù sao cũng là rồng cấp bậc thần chủ. Long hồn giống như thần tích này kinh sợ liên tục mấy chớp mắt cũng đã là cực hạn. Mộc Huyền Âm ôm lấy thân thể Vân Triệt đã mất đi ý thức, lòng bàn tay chậm rãi chìa về phía viễn cổ cầu long, phóng xuất ra băng mang chói mắt cuối cùng. Phản công liều mạng cuối cùng của viễn cổ cầu long vốn tăng nhanh mất mạng của nó, dưới long hồn làm kinh sợ, lực lượng cuối cùng trực tiếp tán loạn. Lúc băng mang chạm vào thân thể, long thân vĩ đại không hề có lực chống cự trở thành môi giới cho hàn băng ngưng kết. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân hình đã bị tầng băng bao trùm. long lực còn sót lại, đã không còn biện pháp tránh thoát. Khí tức sinh mệnh cuối cùng đã quy về hư vô, dưới hàn khí xuyên suốt toàn thân, một đôi tròng mắt cuối cùng hoàn toàn mất đi sáng rọi. Hai con viễn cổ cầu long chết toàn bộ như vậy. Cánh tay Mộc Huyền Âm chậm rãi buông, theo lực lượng cuối cùng của nàng phóng thích, một đầu tóc dài hoàn toàn biến thành màu đen, trên người lại không hề có một chút hàn khí, ngược lại hiện lên ấm áp vạn năm chưa từng thấy. Hơi thở đã mỏng manh, đến ngay cả chính nàng cũng không thể phát hiện. Liền ngay cả cánh tay nâng Vân Triệt cũng đã nặng nề đến không cách nào nâng lên. Kịch độc, trọng thương, huyền lực chút hết, theo sinh mệnh của viễn cổ cầu long mất đi, ý thức của nàng cũng theo mơ hồ cấp tốc quy về hắc ám. Đây là nơi nào? Chỗ sâu trong ý thức của Vân Triệt truyền đến tiếng linh hồn hắn rên rỉ. Không được, ta không thể ngất đi. Viễn cổ cầu long còn có sư tôn sẽ chết. Tỉnh lại mau, tỉnh lại đi. Ý thức u ám, mơ hồ trước nay chưa từng có, còn có đau đớn kịch liệt vô cùng, giống như đau xót rời hồn năm đó từng thừa nhận trước U Minh Bà La Hoa ở trong Thí Nguyệt Ma Quật. Nhưng ánh mắt hắn lại giống như bị kim đâm gắng gượng mở ra. Hắn cảm giác được một cánh tay mềm mại đang rời khỏi thân thể hắn. Trong tầm mắt mông lung, hắn thấy được một tuyết ảnh màu đỏ tươi, nhuộm hơn phân nửa không tiếng động rơi vào phía dưới. Phía dưới là thế giới màu đỏ mơ hồ, táng thần hỏa ngục. Tinh thần trầm trọng còn giống như bị núi cao vạn trượng đè lên, nhưng bàn tay hắn lại gần như theo bản năng chìa ra, túm lấy bóng trắng từ bên người bản thân rơi xuống, sau đó gắt gao ôm lấy trước người. Hơi thở mỏng manh làm cho lòng người vỡ vụn, lại khiến cho linh hồn rời rạc của hắn trở nên đặc biệt yên ổn. Nơi xa tầm mắt, một bóng dáng to lớn bị băng phong thẳng tắp rơi xuống. Viễn cổ cầu long đã tử vong. Vân Triệt ôm Mộc Huyền Âm, hàm răng gắt gao cắn lấy đầu lưỡi, ý thức còn sót lại thúc giục thân thể hắn ở trong thế giới mông lung thác loạn bay về phía bóng dáng to lớn kia. Đây là thành quả sư tôn quên mình đổi lấy, ta tuyệt đối không thể để cho nó tan biến trong táng thần hỏa ngục giống như con trước đó. Mặc dù ý thức tùy tiện ở bên bờ băng diệt, nhưng huyền lực còn đó. Viễn cổ cầu long cấp tốc tới gần trong tầm mắt mơ hồ, tay trái của hắn chìa ra chạm vào trên xác chết của viễn cổ cầu long, nháy mắt nhét nó vào trong thiên độc châu. Trong lòng khẽ thả lỏng, ý thức nháy mắt trầm xuống, thân thể nhất thời hoàn toàn mất khống chế, mang theo Mộc Huyền Âm bay về phía hỏa ngục vô tận phía dưới. Không được, trạng thái này của sư tôn vốn không chịu nổi hỏa ngục. Thái cổ huyền chu luôn luôn lơ lửng ở đó, cho dù là lực thần chủ đều không thể phá hoại được nó. Vân Triệt liều mạng ngưng tụ hồn lực tiến vào thái cổ huyền chu, một giây, hai giây, ba giây. Khoảnh khắc khi thân thể sắp đụng chạm đến hỏa ngục, ý niệm tiến vào thái cổ huyền chu cuối cùng hoàn thành. Một đường sáng trắng lóe lên, Vân Triệt và Mộc Huyền Âm nhất thời biến mất trong hỏa ngục mịt mờ. Tầm mắt đã hoàn toàn tái nhợt, không cách nào nhìn cái gì. Ngũ cảm mỏng manh đến gần như không tồn tại. Ý thức được bản thân đã tiến vào trong thái cổ huyền chu, bên người là cảm xúc mông lung đến từ Mộc Huyền Âm. Hắn thả lỏng ý thức, nháy mắt chết ngất. Theo ý thức của hắn hoàn toàn yên lặng, phía trên hỏa ngục, thái cổ huyền chu mất đi liên hệ linh hồn nhất thời rơi xuống, rơi thẳng vào trong hỏa ngục mờ mịt. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu hỏa ngục bốc lên mới cuối cùng chân chính lắng xuống, hơn nữa còn bình ổn hơn bình thường. Vân tiểu tử, một tiếng gầm to dồn dập cốc tốc tới gần, hỏa như liệt lòng như lửa đốt lao đến, lại đã không thấy bóng dáng gì, không phát hiện được khí tức gì. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt hỏa như liệt cấp tốc quét ngang, trên mặt tràn đầy kinh nghi và nôn nóng. Sau khi đưa Vân Triệt tới gần 300 dặm, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa quay người lại, hắn liền nghe được viễn cổ cầu long hét thảm một tiếng. Một trận dư ba lực lượng quét tới, bước hắn ra gần 100 dặm. Sau đó một tiếng rồng ngâm rõ ràng không thuộc về thái cổ thương long, chấn động hai tai hắn ù ù. Khi hắn hồi hồn lại, lúc phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác được tất cả khí tức thế mà lại không thấy. Hắn vội vã lao đến, nhưng Mộc Huyền Âm, Vân Triệt, thậm chí con viễn cổ cầu long kia lại đều không có bóng dáng. Trong không khí chỉ còn sót lại cho tàn, lực lượng và mùi máu tanh của rồng cực kỳ nồng đậm. Chẳng lẽ đều chết hết? Hỏa như liệt khó có thể tin lẩm bẩm. Hắn nhìn xuống dưới, sau đó nhíu mày, bỗng nhiên phi vào trong táng thần hỏa ngục. Hỏa như liệt chưa từ bỏ ý định tìm kiếm trong hỏa ngục, hy vọng xa vời có thể tìm được chút gì. Hắn lẻn vào sâu đến cực hạn có khả năng lẻn vào, lại lướt ngang mấy trăm dặm hỏa ngục, lại không hề thu hoạch được chút gì. Khi hắn cuối cùng hết hy vọng, từ hỏa ngục đi ra, nhìn thấy Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải cùng với một đám trưởng lão cấp cao đều đã đến. Gần trăm người đối mặt với hỏa ngục bình tĩnh lạ thường đều ngẩn người thật lâu. Hỏa tông chủ, có tìm được cái gì không? Diễm Vạn Thương hỏi. Hóa Như Liệt vụt phi thân lên hô lớn nói, rốt cuộc sao lại như thế này? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước ta quay người mà thôi, bọn họ đều đã đi đâu rồi? Vân Tiểu Tử đâu? Cầu Long kia đã chết. Viêm Tuyệt Hải nói, giọng điệu hơi phủ phiếm. Chết như thế nào? Hây, nếu không phải đích thân nhìn thấy, nói ra ngươi cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Diễm Vạn Thương than thở nói, khoảnh khắc Vân Triệt một kiếm đánh bay viễn cổ Cầu Long giờ phút này hiện lên, vẫn khiến linh hồn hắn chấn động kịch liệt. Hắn chưa từng nghĩ đến, bản thân có địa vị, huyền lực đứng ở đỉnh viêm thần giới, sẽ có một ngày bị một tiểu bối mới vào thần đạo không lâu bị kinh hãi đến nông nỗi như thế này. Viêm Tuyệt Hải nói, đơn giản mà nói là long khuyết của nó bị Ngâm Tuyết Giới Vương một kiếm xuyên qua. Bị xuyên qua long khuyết, nó tuy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trước khi nó chết lại phản công lại. Lời còn chưa dứt, Viêm Tuyệt Hải nặng nề lắc đầu. Theo hình chiếu chú tước đột nhiên nứt vụn, sau đó xảy ra chuyện gì bọn họ không ai nhìn thấy, nhưng hoàn toàn đủ để tưởng tượng đến. Sau khi Mộc Huyền Âm bằng vào dư lực sau cùng đâm ra Tuyết Cơ kiếm, lại không có khả năng chống đỡ được phản công của viễn cổ Cầu Long trước khi chết đánh tới, kết cục không hề nghi ngờ là thầy trò hai người táng mạng dưới móng Cầu Long. Sau khi Cầu Long chết, hai người một dòng rơi xuống, vĩnh viễn chôn cất trong hỏa ngục. Con Cầu Long đầu tiên bị cấm trận của Mộc Huyền Âm diệt sát đã chôn cất trong hỏa ngục, con thứ hai lại cũng như thế. Hai con viễn cổ Cầu Long đều chết hết, nhưng bọn họ lại cái gì đều không đến. Hỏa Như Liệt không nói gì thật lâu mới nói nhỏ, thế mà lại có chuyện như vậy. Mới vừa rồi ta tìm kiếm thật lâu ở dưới hỏa ngục không phát hiện ra cái gì cả, bao gồm cả xác chết con Cầu Long kia. Xem ra đã rơi xuống đến hỏa ngục rất sâu, mất không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là số mệnh. Một trưởng lão Kim Ô thở dài nói, trước mắt vẫn nên nghĩ giao đãi chuyện này như thế nào với Ngâm Tuyết Giới đi. Diễm Vạn Thương trầm giọng nói, bọn họ nằm mơ đều khó có thể nghĩ sau khi liệp sát Cầu Long sẽ lại xuất hiện dị biến như thế. Táng thần hỏa ngục thế mà lại sẽ xuất hiện hai con Cầu Long. Cuối cùng mặc dù hai con Cầu Long đều mất mạng, nhưng bọn họ ngay cả một mảnh vảy rồng đều không thể đến được. Ngược lại chôn vùi Ngâm Tuyết Giới Vương Mộc Huyền Âm và đệ tử thân truyền của nàng Vân Triệt. Sợ rằng một lần này Ngâm Tuyết Giới Vương cùng chúng ta không chết không ngừng. Một trưởng lão chú tước cười khổ nói, lần này Mộc Huyền Âm đi đến viêm thần giới là vì trợ giúp bọn họ liệp sát Cầu Long, lại chôn vùi trong táng thần hỏa ngục. Mà địa vị và danh vọng của Mộc Huyền Âm ở Ngâm Tuyết Giới nặng nề bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Nếu như Băng Hoàng Thần Tông biết được chuyện này, có thể nghĩ sẽ là bi phẫn tức giận cỡ nào. Mà không chỉ Mộc Huyền Âm, nếu như Vân Triệt không có chuyện gì, lấy nguyên tố thiên phú còn hơn Hỏa Phá Vân của hắn, ở Băng Hoàng Thần Tông dưới toàn lực bồi dưỡng, tương lai Ngâm Tuyết Giới vô cùng có khả năng xuất hiện Mộc Huyền Âm thứ hai. Nhưng mà hiện giờ ngay cả Vân Triệt cũng, mà viêm thần giới bọn họ tuy rằng giấc mộng thất bại, nhưng thật ra lại không hề tổn thất chút gì. Ngâm Tuyết Giới không có Mộc Huyền Âm lại có gì đáng sợ? Một trưởng lão Phượng Hoàng nói. Viêm Tuyệt Hải vô lực nói, đây không phải vấn đề sợ hay không sợ. Thầy trò Ngâm Tuyết Giới Vương gặp phải tai họa này, nguyên nhân cực kỳ lớn là chúng ta không tin tưởng Vân Triệt. Nếu khi đó chúng ta cho dù thoáng truyền âm nhắc nhở, đều sẽ không phải là kết quả như thế này. Diễm Vạn Thương, cái này cũng trách không được chúng ta. Lời nói như vậy, lúc đó sao có thể sẽ có người tin? Trưởng lão Phượng Hoàng không đủ tự tin nói. Một trưởng lão Kim Ô nói, ta cảm thấy vốn không cần phí sức như thế. Ngâm Tuyết Giới không có Mộc Huyền Âm, vốn không xứng đánh đồng với viêm thần giới ta. Sợ rằng bọn họ không dám chất vấn, thật sự có can đảm muốn giao đãi gì, trực tiếp đánh về là được. Tuy rằng không được đến Cầu Long, nhưng Mộc Huyền Âm đã chết cũng không có chuyện xấu gì đối với chúng ta. Trưởng lão Kim Ô vừa dứt lời, Hỏa Như Liệt đã giận dữ. Thối lắm, ngươi là người của viêm thần giới chúng ta, từ khi nào thành loại đê tiện vô sỉ này? Cho dù lúc trước có ân oán gì, Mộc Huyền Âm vì chúng ta mà đến, vì chúng ta mà chết, cho dù như thế nào đều phải cho Ngâm Tuyết Giới giao đãi. Hỏa Như Liệt ta vẫn cần ra mặt. Dạ dạ, lão hủ đỡ lời. Trưởng lão Kim Ô kia vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng thì thầm, trước kia tông chủ hận Ngâm Tuyết Giới, càng hận Mộc Huyền Âm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, sao hai ngày nay lại thay đổi tính tình vậy? Diễm Vạn Thương nói, một thần chủ ngã xuống ở toàn bộ thần giới là một chuyện lớn, rất nhanh sẽ truyền ra. Nếu chúng ta không cho Ngâm Tuyết Giới giao đãi, sợ rằng sẽ rơi vào chư thần thần vực coi khinh. Tông chủ, hiện giờ nên làm như thế nào? Có cần lập tức truyền âm cho Ngâm Tuyết Giới không? Một trưởng lão chú tước than thở nói. Diễm Vạn Thương suy tư thật lâu, lắc lắc đầu. Chuyện ngày hôm nay tạm thời giữ kín không nói ra, đợi mấy ngày sau nghĩ kỹ xem ứng đối với cơn giận dữ của Ngâm Tuyết Giới như thế nào, lại truyền âm đi. Viêm Tuyệt Hải gật đầu, Hỏa Như Liệt cũng không phản đối. Nhân vật cấp bậc cao nhất của Viêm Thần Giới này mang theo tâm tình vô cùng phức tạp rời khỏi Táng Thần Hỏa Ngục. Khi đi ra khỏi khu vực của Táng Thần Hỏa Ngục, Diễm Vạn Thương bỗng nhiên đứng lại, nặng nề thở dài. Trách không được Long Thần Giới có thể trở thành sư tôn của vạn giới, về sau đừng tùy tiện trêu chọc Long tộc. Thế giới không biết, ý thức yên lặng của Vân Triệt ở trong dãy ruộng mãnh liệt gian nan hồi phục đang ở đâu. Không được, phải tỉnh lại. Sư tôn hao hết huyền lực, trọng thương, kịch độc, chỉ có ta mới có thể cứu nàng. Bằng không sư tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất định phải tỉnh lại. Kỳ tích Long Hồn lĩnh vực nở rộ, dồn hết toàn bộ ý chí của hắn, tạo thành áp chế ngắn ngủi đối với viễn cổ cầu long, khiến công kích tuyệt mệnh cuối cùng của nó cùng với ý thức của nó đồng thời tán loạn. Bằng không hắn và Mộc Huyền Âm nhất định đồng thời bỏ mạng dưới một kích cuối cùng trước khi viễn cổ cầu long chết. Từ khi tới nay, Long Hồn lĩnh vực cực hạn nhất trực tiếp khiến bóng dáng Thương Long đang trong gầm thét nổ tung, hậu quả tự nhiên cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và trầm trọng như thế. Có lẽ ngủ say mấy ngày mấy đêm đều không nhất định có thể hoàn toàn hồi phục lại tinh thần lực. Nhưng mà lại, hắn tuyệt đối không thể cứ mê man như vậy tiếp. Hắn dưới dãy giụa cực lực, sâu trong linh hồn Phượng Hoàng với linh hồn Kim Ô đang trong ngủ say đồng thời thiêu đốt. Ý thức trầm trọng của hắn nhất thời tỉnh táo, mặc cho cố gắng như thế nào đều không thể mở ra, lại đang trong run run chậm rãi mở ra. Ngay trong giây đầu tiên khi ý thức tỉnh lại, Vân Triệt bỗng chốc ngồi dậy. Trước mắt là thế giới mênh mang, khô héo, là không gian độc lập thuộc về Thái Cổ Huyền Chu. Ánh mắt của Vân Triệt gấp gáp quét nhanh. Trong nháy mắt, ánh mắt chặt chẽ ngừng lại trên người nữ tử ở bên cạnh. Mộc Huyền Âm ở ngay bên cạnh hắn, có thể đụng tay đến. Tổng tông chủ của Băng Hoàng Thần Tông, đại giới vương của Ngâm Tuyết Giới, mỗi câu, mỗi từ của nàng đều có thể thay đổi toàn bộ Ngâm Tuyết Giới. Nàng giận dữ có thể khiến chúng sinh Ngâm Tuyết câm như hến. Nàng là nữ tử cường đại nhất từ trước đến nay của Ngâm Tuyết Giới, cũng là thần tích mà trời cao ban cho Ngâm Tuyết Giới. Giờ phút này, tuyết y của nàng nhuốm máu, tóc dài mất đi toàn bộ băng mang, da như châu ngọc, ngọc nhan tuyệt mỹ không tì vết, lại không hề có một chút uy lăng, thể mỹ làm cho linh hồn người ta tan nát cõi lòng. Vân Triệt lần đầu tiên nhìn Mộc Huyền Âm ở khoảng cách gần như thế, có lẽ hắn cũng là người duy nhất trên đời này, ngoại trừ Mộc Băng Vân, có thể gần sát như vậy nhìn thẳng vào người nàng. Cho dù ngọc nhan cánh môi đều trắng bệch như giấy, nhưng vẫn ở cách nào giấu được vẻ lãnh ngạo cao quý, siêu nhiên xuất trần phát ra từ trong xương, làm cho người ta xấu hổ. Ánh mắt của Vân Triệt xuất hiện dại ra trong khoảnh khắc, ngón tay hắn liền run run rất nhẹ. Thân mang Băng Hoàng Phong Thần Điển cực hạn nhất của Ngâm Tuyết, trên thân thể của nàng cho tới bây giờ đều hoàn toàn băng hàn, mà giờ phút này ngón tay của hắn đụng chạm đến, cảm giác được lại là vẻ nóng rực. Trong lòng hắn đột nhiên gấp gáp, sau đó lại bỗng nhiên mừng rỡ như điên. Bởi vì từ trên người Mộc Huyền Âm, hắn rõ ràng cảm thấy được khí tức sinh mệnh tuy rằng mỏng manh nhưng kiên cường tồn tại. Tuy rằng hắn cố gắng tỉnh lại, nhưng vốn không biết mình đã hôn mê bao lâu, cho nên luôn trong hoảng sợ thật sâu. Nhưng hiện giờ, tảng đá lớn nặng vạn quân vẫn luôn đè trên tâm hồn bỗng chốc biến mất, toàn bộ thế giới đều giống như bỗng chốc sáng ngời rất nhiều. Thật tốt quá! Phù! Ta thật sự quá ngây thơ rồi. Sư tôn là nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi như thế? Mà chỉ cần có khí tức sinh mệnh, ta nhất định cứu về được, ít nhất nhất định giữ được tính mạng của sư tôn. Hai tay Vân Triệt cấp tốc vươn ra, tay trái đặt lên trên ngực Mộc Huyền Âm, tay phải phủ lên trên bụng nàng. Lực lượng tinh lọc của Thiên Độc Châu và linh khí thiên địa đồng thời tuôn về toàn thân Mộc Huyền Âm. Ầm ầm ầm ầm, không gian xung quanh đột nhiên rung rung, cũng kèm theo tiếng gầm rú cực kỳ nặng nề, hoặc là vẫn luôn rung rung. Lúc trước Vân Triệt một lòng tập trung lên Mộc Huyền Âm mà không phát hiện ra. Vân Triệt kinh ngạc ngẩng đầu, sao lại thế này? Nơi này rõ ràng là thế giới bên trong Thái Cổ Huyền Chu, hiện giờ không thể gặp được không gian gió lốc, làm sao có thể? Hắn nhanh chóng phân ra ý niệm, quan sát toàn bộ thế giới bên ngoài Thái Cổ Huyền Chu, lập tức chấn động. Nơi này là dưới đáy Táng Thần Hỏa Ngục. Hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại, sau khi ý thức của bản thân yên lặng, Thái Cổ Huyền Chu tất nhiên vì mất đi khống chế linh hồn mà tự nhiên rơi xuống, từ phía trên hỏa ngục rơi thẳng xuống dưới đáy Táng Thần Hỏa Ngục. Má nó, Hồng Nhi ra hỏa này, thời khắc mấu chốt còn đang ngủ. Dưới đáy sâu nhất của Táng Thần Hỏa Ngục, Đó là khu vực khủng bố mà tam đại tông chủ Viêm Thần, thậm chí cường giả chí tôn cấp bậc thần chủ đều không thể thừa nhận. Làm di tích thực thần đến từ thời đại thượng cổ, hắn có đầy đủ lý do để tin tưởng. Cường độ lực lượng dưới đáy táng thần hỏa ngục chỉ có chân thần thượng cổ mới có thể thừa nhận. Vào hiện tại, khi không có chân thần tồn tại, trừ bỏ viễn cổ cầu long do táng thần hỏa ngục sinh ra, hắn là sinh vật duy nhất có thể còn sống ở dưới đáy hỏa ngục. Về phần huyền chu, nếu là huyền chu khác rơi vào nơi này, cho dù là huyền chu mạnh nhất của tinh giới thượng vị cũng nhất định sẽ hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Mà thái cổ huyền chu suy cho cùng là vật của thần tộc thượng cổ. Từ khi Vân Triệt tỉnh lại, nó đã tồn tại ở dưới đáy táng thần hỏa ngục vài canh giờ. Thế giới ở bên trong nó run rẩy, giống như biểu thị nó đã đến cực hạn. Nguy rồi, không thể mạo hiểm. Vân Triệt nhanh chóng điều động ý niệm, nhất thời thái cổ huyền chu cấp tốc hiện lên từ đáy hỏa ngục, vọt thẳng lên, cho đến khi thoát khỏi hỏa ngục, lơ lửng trên bầu trời cao màu đỏ. Không gian rung động cuối cùng dừng lại. Vân Triệt không kịp quan sát thái cổ huyền chu có bị tổn hại gì hay không, hoàn toàn tập trung ý niệm, tinh lọc độc cầu long và khôi phục thương thế cho Mộc Huyền Âm. Độc cầu long mà Mộc Huyền Âm trúng còn hơn Mộc Băng Vân 10 lần, nhưng cũng may thời gian ngắn ngủi, ngược lại còn tinh lọc dễ dàng hơn độc Mộc Băng Vân trúng. Trong thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi đã thành công tinh lọc hơn phân nửa. Dưới linh khí thiên địa thần kỳ, nội ngoại thương cũng toàn bộ ổn định lại, khí tức sinh mệnh trở nên vững vàng nồng đậm. Chính là cho dù thương thế của nàng tốt lên, huyền lực gần như hoàn toàn hao hết, còn có máu băng hoàng yên lặng, không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục. Hơn nữa, vì phóng thích băng hoàng cấm trận, nàng tổn hại lượng lớn tinh huyết, nghe nói còn có thể khiến cho tu vi giảm xuống. Tinh huyết tổn hại cực lớn, Vân Triệt có thể dùng lực lượng hoang thần tiến hành trợ giúp khôi phục, chính là thời gian dài một chút mà thôi. Thần lực trợ giúp khôi phục, đó hoàn toàn không có cách nào, chỉ có hy vọng lời Hỏa Như Liệt nói chính là tung tin vịt. Qua hồi lâu, kịch độc trên người Mộc Huyền Âm cuối cùng hoàn toàn được tinh lọc. Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt mông nặng nề ngã ngồi. Chân chính uy hiếp đến tính mạng của Mộc Huyền Âm đó là độc cầu long. Tuy rằng độc cầu long hoàn toàn tinh lọc mà nói, mặc dù huyền lực của Mộc Huyền Âm thiếu hụt, nội thương nghiêm trọng, nhưng với nội tình vô cùng hùng hậu của nàng, có thể nói muốn chết cũng khó khăn. Cuối cùng yên lòng, ý thức Vân Triệt mạnh mẽ chống đỡ nhất thời trở nên nặng như thiên quân. Ánh mắt hắn vừa khép lại, liền muốn khiến bản thân mê man tiếp như vậy, bỗng nhiên lại chợt mở mắt. Đợi chút, rõ ràng độc cầu long đã tinh lọc toàn bộ, vì sao lại còn có chứa khí? Ánh mắt Vân Triệt đảo qua, chậm rãi di chuyển bàn tay về phía cổ Mộc Huyền Âm. Dưới thăm dò, da như tuyết trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực, gần như không hề giảm bớt chút nào so với lúc trước. Đây là có chuyện gì? Vân Triệt trong lúc tâm loạn, chợt thấy chân mày và lông mi của Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng giật giật, sau đó đôi tròng mắt nhẹ nhàng mở ra. Sư tôn, ngươi đã tỉnh. Vân Triệt vội vàng gọi, nhưng Mộc Huyền Âm lại không hề có phản ứng. Hai gò má của nàng nổi lên đỏ bừng một phần không bình thường, hai mắt mở ra giống như phủ một tầng hơi nước mê ly. Hai cánh môi son nhẹ nhàng mở ra, hơi thở tràn ra trong môi nàng đặc biệt mềm nhẹ, nhưng phả lên trên mặt Vân Triệt lại hoàn toàn nóng bỏng. Đây là một khắc này Vân Triệt chợt nghĩ tới điều gì. Hắn nhớ tới sau khi hoàn thành xong lễ bái sư, Mộc Huyền Âm trong cơn giận dữ vì ép hắn cướp lấy băng hoàng nguyên âm của Mộc Phi Tuyết, gượng ép dung nhập vào trong thân thể hắn một giọt máu cầu long. Là máu cầu long. Con viễn cổ cầu long kia bị một kiếm của hắn đánh bật lại, khi bị một kiếm của Mộc Huyền Âm xuyên suốt long huyết, đám máu rồng đổ đầy trời. Hắn và Mộc Huyền Âm cũng tự nhiên bị ngâm đầy người, chính là trên người hắn không có miệng vết thương, cho nên không bị máu rồng xâm nhập vào. Nhưng khắp cả người Mộc Huyền Âm là thương tổn, máu rồng rắc vào trên người nàng, không thể nghi ngờ sẽ xâm nhập vào thân thể nàng, còn có thể xâm nhập số lượng lớn. Mà long tức là độc, máu rồng thì dâm, chỉ cần một giọt máu cầu long đã đủ đáng sợ, Vân Triệt đã tự mình lĩnh giáo rồi. Nếu lượng lớn máu rồng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu là Mộc Huyền Âm ở trạng thái bình thường, chỗ máu rồng này, nàng trong tùy tay liền có thể hóa giải. Nhưng với trạng thái hiện giờ của Mộc Huyền Âm, một giọt máu rồng, đối với nàng mà nói đều tuyệt đối đủ để chí mạng. Máu rồng không phải độc, hắn không cách nào lấy thiên độc châu để tinh lọc. Huyền lực của hắn cũng còn xa mới hóa giải được. Bằng không, lúc trước hắn cũng sẽ không bức bản thân đến dáng vẻ thê thảm như thế kia. Như vậy, muốn hóa giải máu rồng cũng chỉ có. Ý niệm thoáng qua trong đầu khiến Vân Triệt nháy mắt cả kinh đến đầu đầy mồ hôi lạnh. trái tim chợt ngừng. Một tiếng rên rỉ mềm nhẹ, giống như mộng vang lên bên tai Vân Triệt, giống như ma nữ quyến rũ rên rỉ, khiến linh hồn và xương cốt toàn thân Vân Triệt nháy mắt tê dại đi. Lúc ý thức Vân Triệt thác loạn, một bàn tay ngọc chậm rãi nâng lên, trong ánh mắt dại ra của hắn, nhẹ nhàng ôm lên trên cổ hắn. Lúc cảm xúc nhẹ, rất mềm, đến từ cánh tay này, không hề có khí tức, mà trong thủy mâu mờ mịt của nàng, không hề có tiêu cự. Khi máu cẩu long phát tác, nàng trong ý đãng thần mê, có lẽ vốn không hề có chút ý thức nào. Đây là theo bản năng truy tìm khí tức nam nhi của Vân Triệt. Tốc độ trái tim Vân Triệt nhảy lên, biên độ nhanh hơn mấy lần. Không, không được, nàng là sư tôn của ta, nàng là đại giới vương của Ngâm Tuyết giới. Nếu ta thật sự... Sau khi nàng tỉnh táo, nhất định sẽ giết ta. Ngày ấy khinh nhờn trong lúc vô tình, Mộc Huyền Âm đã bùng nổ lên sát ý đáng sợ. Ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, nếu không phải Mộc Băng Vân đúng lúc đến, nói không chừng hắn đã vốn không còn sống đến bây giờ. Mới chỉ đụng chạm đến thân thể nàng ở khoảnh khắc gần liền đã như thế. Nếu thật sự nên làng, cho dù vì giải máu rồng cứu mạng của nàng, nàng cũng tuyệt đối bầm thây hắn vạn đoạn, một chút may mắn đều không có. Nhưng mà hiện trạng hiện giờ của nàng, nếu không giải được máu rồng mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc suy nghĩ của hắn đại loạn, trên người của hắn đã bị cánh tay của Mộc Huyền Âm vô ý thức quấn quanh chậm rãi treo lên, thân thể ấm áp gần như dán ở trên người hắn. Nàng rõ ràng gầy yếu như sợi bông, nhưng dưới máu cẩu long, thân thể lại như rắn nước, khó nhịn, đang khẩn khoản đong đưa, cánh môi trong khép mở không ngừng thở ra hơi thở ấm nóng như tuyết lan. Nhiều tiếng rên rỉ, giống như tiếng thì thầm quyến rũ đến từ trong mơ, khiến Vân Triệt nháy mắt, miệng đắng lưỡi khô, trong cơ thể tà hỏa bay loạn. Hắn gắng cắn răng một cái, trong lòng gầm lên, không được, tuyệt đối không được. Hắn mạnh mẽ quay đầu đi, không dám nhìn vào ánh mắt mê ly của Mộc Huyền Âm. Theo tầm mắt của hắn rơi xuống, ánh mắt của hắn lại rơi vào tuyết y nửa rách nát của nàng. Dưới xương quai xanh, oánh nhuận như ngọc, hai luồng phấn trắng cao cao, nhô thẳng run rẩy. Ánh mắt Vân Triệt bỗng thẳng, toàn thân hơi thở nóng loạn, đến gần như nổ mạnh. Sau đó, ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định lên. So sánh với mạng của mình, đương nhiên mạng của sư tôn quan trọng hơn. Dưới đại nghĩa lăng nhiên, tất cả dãy giụa hoàn toàn tiêu tán. Hai tay hắn chảo tới trước, bỗng nhiên trực tiếp xé mở tuyết y trước ngực Mộc Huyền Âm. Xoẹt, một tiếng rách vang. Nhất thời, phong cảnh tuyệt mỹ hắn đã từng ảo tưởng như mộng cảnh chân chân thật thật hiện ra ở trước mắt hắn. Trong nháy mắt, máu toàn thân gần như toàn bộ xông lên đỉnh đầu. Hai mắt Vân Triệt nhìn thẳng, hoàn toàn mất đi năng lực suy xét. Trên người đột nhiên bùng lên nóng rực và lại gần như còn hơn Mộc Huyền Âm. Hắn há to mồm, không cách nào phát ra âm thanh. Đối mặt với Mộc Huyền Âm giờ phút này, ý thức đã mông lung, còn mềm mại hơn thiếu nữ bình thường. Hắn vốn nên vô cùng dè dặn, cẩn trọng, nhưng khi nhào đến lại hóa thành một đầu dã thú không khống chế được. Về phần hậu quả, tất yếu sẽ bị Mộc Huyền Âm bầm thây vạn đoạn, đã sớm hoàn toàn bị vứt ra sau đầu. Ngâm Tuyết giới, Băng Hoàng Thần Tông. Từ sau khi Mộc Huyền Âm đi Viêm Thần giới, liên tục mấy ngày, Mộc Băng Vân đều tâm thần không yên, khó có thể tĩnh tâm. Trong ngày thường, nàng đều thanh tâm quả dục, cảm giác này cực kỳ hiếm có. Một ngày này, nàng dùng hết gần nửa canh giờ, đều không thể hoàn toàn nhập định. Trái tim bỗng nhiên xuất hiện đau nhức, giống như kim đâm trong nháy mắt. Băng mâu của nàng mở ra, báo lại cho Mộc Tiểu Lam một tiếng, bay ra khỏi Băng Hoàng Cung, đi thẳng đến Băng Hoàng Thần Điện. Đại trưởng lão, Thứ Nguyên Trận đi đến Viêm Thần giới, có còn năng lượng không? Tìm được Mộc Hoán Chi, Mộc Băng Vân hỏi thẳng, Nguyệt Mi ngưng trọng. Ngươi muốn đi Viêm Thần giới, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Hoán Chi liền vội vàng hỏi. Mộc Băng Vân nhíu mày nói, từ sau khi tông chủ đi Viêm Thần giới, mấy ngày này ta đây luôn luôn trong lòng khó yên, đêm qua càng gặp ác mộng, ta lo lắng tông chủ có phải đã xảy ra chuyện gì ở Viêm Thần giới hay không? Mộc Hoán Chi ngạc nhiên, sau đó cười nói, ha ha, yên tâm đi, Viêm Thần giới còn không có thứ gì có thể uy hiếp được tông chủ. Tông chủ đã giao thủ nhiều lần với viễn cổ cầu long kia, cho dù không có cách nào đổ diệt, cũng sẽ không bị nó gây thương tích. Huống chi long khuyết của cầu long vào ngàn năm trước đã bị tông chủ làm bị thương, càng không có uy hiếp gì đáng nói. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác này trước kia chưa bao giờ có, và lại đã liên tục mấy ngày. Không được, ta phải đi Viêm Thần giới trước một chuyến. Mộc Hoán Chi suy tư ngắn ngủi gật đầu nói, một khi đã như vậy, được rồi, chỉ có điều Thứ Nguyên Trận đi Viêm Thần giới đã gần ngàn năm chưa từng khởi động lại, lực lượng chắc đã sớm phiêu tán, ta lập tức sai người lấy huyền tinh đả thông lại Thứ Nguyên Trận. Giây lát sau, hắn lại tiếp tục nói, ngày mai ta đi cùng ngươi. Tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc, lấy thực lực của Mộc Huyền Âm ở Viêm Thần Giới, dù thế nào cũng không thể gặp phải chuyện không may. Nhưng Mộc Băng Vân là tỉ muội cùng phụ cùng mẫu với nàng, đây có lẽ là linh hồn cảm ứng, cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Bên trong thế giới Thái Cổ Huyền Chu, không biết đã phát tiết trên người Mộc Huyền Âm bao nhiêu lần. Chuẩn xác mà nói là không biết Mộc Huyền Âm quấn trên người hắn phát tiết bao nhiêu lần. Trong cặp mắt đẹp kia, rõ ràng vô ý thức, lại mị quang mê ly. Dục viêm cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống. Thần chủ chí tôn, chúa tể của Ngâm Tuyết giới to lớn ở toàn bộ thần giới đều đứng ở cao nhất này. Giờ phút này cũng như thiếu nữ mảnh mai gặp phải trà đạp lâu dài, nằm ở trong lòng Vân Triệt run rẩy thở gấp muốn chết, cho đến khi mị mâu khép kín lười nhác ngủ thiếp đi. Khóe mắt còn vài vệt nước mắt đẹp còn chưa hoàn toàn khô đi. Vân Triệt khẽ đột nhiên rời khỏi thân thể Mộc Huyền Âm, theo lý trí hoàn toàn tỉnh táo, cả người hắn ngây ngốc ở đó hoàn toàn không biết gì. Trong không khí tràn ngập khí tức dâm mị đặc biệt dày đặc, xung quanh là một mảnh cỏ khô hỗn độn, giống như bị mưa rền gió dữ tàn phá. Tóc dài của Mộc Huyền Âm hoàn toàn hỗn loạn, trên ngọc thể tuyệt mỹ xinh đẹp còn hơn tiên cơ trong truyền thuyết, treo đầy mồ hôi trong suốt, trên da tuyết rõ ràng phân bố từng vết đỏ màu sáng. Vân Triệt ngơ ngác nhìn, tim đập khi thì kinh hoàng, khi thì đột nhiên ngừng, hoàn toàn hỗn loạn. Việc đã đến nước này, hắn vì cứu mạng Mộc Huyền Âm, nhưng lúc này, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thể tin được, bản thân thật sự đã làm như vậy. Mộc Huyền Âm là nhân vật bậc nào, thần chủ cảnh, cảnh giới nhân loại gần với thần nhất, mà người thành thần chủ liền đã đứng trên đỉnh toàn bộ hỗn độn, là thần trong người nhìn xuống toàn bộ sinh linh đại thế giới. Một câu nói của nàng có thể quyết định vận mệnh của bất cứ sinh linh gì trong Ngâm Tuyết giới, trong nháy mắt có thể chôn diệt một hoàng triều, ngay cả người mạnh nhất của Viêm Thần giới ở trước mặt nàng đều tuyệt đối không dám lỗ mãng. Lấy thực lực của nàng, độ cao của nàng, đừng nói dám khinh nhờn nàng, ngay cả người dám thoáng có bất kính với nàng đều gần như không tồn tại. Mà hắn chẳng qua chỉ là người đến từ tinh cầu hạ giới, vốn bị thần giới khinh thường, huyền lực cũng vừa mới vào thần đạo, ở thần giới to lớn chỉ là một hạt bụi trần. Đây tuyệt đối là chuyện điên cuồng nhất, đáng sợ nhất trong hai đời tới nay mà hắn đã từng làm. Lần này triệt để xong rồi, Vân Triệt lẩm bẩm, sư tôn nhất định sẽ giết ta, nếu truyền ra ngài, bất cứ kẻ nào của Ngâm Tuyết giới đều sẽ muốn ăn tươi nuốt sống ta. Vân Triệt thất thần ngồi một hồi lâu, vừa định đứng dậy, chỗ bụng của hắn rung động kịch liệt một trận, sau đó một luồng hàn khí vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ bùng nổ, trong nháy mắt từ trong tới ngoài lan tràn toàn thân, sau đó lại nhanh chóng tụ về phía huyền mạch của hắn. Vân Triệt còn chưa phản ứng kịp, trên dưới toàn thân đã dâng lên sương mù hàn băng nồng đậm. Đây là cái gì? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.